Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 206. Kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Tô Kiền đang đứng ở đấu khí công pháp thu về lực mới chưa sử ra vi diệu thời khắc. Giờ khắc này, phản ứng của hắn cùng chống lại không thể nghi ngờ là đối lập nhau yếu ớt. Mấu chốt là hắn căn bản không có đối với Lữ Cảnh Thiên sản sinh phòng bị ý niệm trong đầu. Mấy chục năm qua, Lữ Cảnh Thiên tại hắn tay, mặc dù có chút bao che khuyết điểm, tính khí không được, nhưng đại thể mà nói, vẫn là nghe lời. Tô Thiên cũng không có nghĩ qua Lữ Cảnh Thiên có một ngày sẽ phản bội Già Nam học viện, hướng hắn phát động đánh lén. Tô Thiên thực lực lúc đầu giống như Lữ Cảnh Thiên chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là hơn một chút mà thôi. Lữ Cảnh Thiên lấy có lòng coi là vô tâm, ngưng tụ ra toàn thân đấu khí, một trường hung hăng phách về phía Tô Thiên lưng. Ở Tô Thiên ý thức được thời điểm, Lữ Cảnh Thiên bàn tay hung hăng vỗ trúng Tô Thiên sau lưng của mà một tiếng, Tô Thiên trúng Lữ Cảnh Thiên một trường, mạnh mẽ đấu khí phong bạo như thủy triều dũng mãnh vào Tô Kiền trong cơ thể. Tô Thiên cả người chấn động, há miệng ra, hộc ra một tiên huyết. Hầu như cùng lúc đó, phản ứng lại Tô Kiền cũng là giống giận, xoay người lại, huy trưởng đánh về phía Lữ Cảnh Thiên. Nhục trưởng giao nhau, hai vị đấu tông cường giả đấu khí cuộn trào mãnh liệt phun ra, ở chung quanh hình thành hai vòng mạnh mẽ đấu khí lỗ ống kính. Lữ Cảnh Thiên đấu khí lỗ ống kính là màu đen nhánh, Tô Thiên đấu khí lỗ ống kính là sâu màu nâu. Cường đại đấu khí phong ba tịch quyển tại chỗ, tiếng gió rít gào, bách thảo bi minh, bi thương than khóc. Đại trưởng lão, thời đại của ngươi quá khứ, đi chết đi. Lữ Cảnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một mãnh liệt đấu khí phong bạo. Đấu khí phong bạo gào thét, ngưng tụ ra một cái màu đen nhánh ma long, đập về phía Tô Thiên. Tô Thiên lúc đầu bị Lữ Cảnh Thiên đánh lén, cũng đã bị trọng thương, thể nội đấu khí tổn hao quá lớn. Lúc này lại là không ngờ rằng Lữ Cảnh Thiên dĩ nhiên biết cái này. Các loại, chờ ma công, lập tức bị Lữ Cảnh Thiên nước sơn hắc ma long đập một cái tránh. Mà một tiếng vang thật lớn, Tô Kiền thân thể như một phát như đạn pháo bay đi, nặng nề mà đụng ở phương xa một người cao lớn tường thành. Tường thành ầm ầm sụp đổ, giữa sân mảnh vụn bay lượn, bụi mù cuồn cuộn. Tô Thiên lần nữa há miệng ra, hộc ra một đại cổ tử hắc sắc tiên huyết. Hắn sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, giãy giụa giã đứng lên. Tô Thiên cả người đấu khí quang mang tán nhạt, hiển nhiên đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nhìn thả người nhảy đến Hàn Phong bên người, cùng Hàn Phong bèn nhìn nhau cười Lữ Cảnh Thiên. Tô Thiên đau lòng nhức óc mà nói ra: "Lữ Cảnh Thiên, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi phản bội Già Nam học viện, không sợ viện trưởng đại nhân xử phạt ngươi sao? Viện trưởng đại nhân đối đãi ngươi ân trọng như núi, ngươi vì sao như vậy báo đáp hắn?" Lữ Cảnh Thiên cười lạnh, nói ra: "Viện trưởng cái kia người lão đầu, vài thập niên không có trở lại chưa? Ta phỏng chừng hắn sớm đã chết ở ngoại địa. Tại sao trở về vừa nói? Tô Thiên, hào hào hưởng thụ người sinh một khắc cuối cùng đi. Ngươi đã trúng ta bất nhị ma độc, sống không được bao lâu." "Lữ Cảnh Thiên, ngươi tên súc sinh này, lão phu liều mạng với ngươi." Hổ Càn bỏ mặc trong phong ấn công tác, nổi giận gầm lên một tiếng, quơ lên một đôi thiết trường, đấu khí phong bạo phun trào ra, hóa thành một đạo du long, nhanh như tia chớp mà công kích về phía Lữ Cảnh Thiên. Không biết lượng sức, Lữ Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể quỷ dị lóe lên, đi tới Hổ Càn bên cạnh thân, ẩn chứa nước sơn hắc quang mang một trường hung hăng phách về phía Hổ Càn ngực. Mà một tiếng vang lớn, hổ càn trong ngực chiêu, cả người bị Lữ Cảnh Thiên đánh bay ra ngoài, rơi vào Tô Thiên bên cạnh. Hổ càn há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết, thân thể run rẩy nhìn thoáng qua sắc mặt tuyệt vọng Tô Kiền, nghiêng đầu một cái, trùng điệp ngã xuống đất, ngất đi. Hổ càn, hổ càn. Tô Thiên tự tay nâng dậy hổ càn, lắc lư một, hổ càn nhưng chưa tỉnh, tim như bị đau cắt. Tô Thiên dò xét một hổ càn hơi thở, phát hiện hổ càn hô hấp còn đang, lúc này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, sau một lát, Tô Thiên lại tuyệt vọng đứng lên, chính mình thụ thương, hổ càn chết ngất, giữa sân thừa lại cái này mười mấy cái trưởng lão. Như thế nào là Lữ Cảnh Thiên đối thủ? Chỉ sợ nửa phút cũng sẽ bị Lữ Cảnh Thiên diệt chứ. Tô Kiền trước đó cũng thật không ngờ, Lữ Cảnh Thiên cư nhiên tu luyện ma công, hơn nữa tiến bộ còn to lớn như thế, đánh cho tàn phế Tô Thiên, trọng thương hổ càn, Lữ Cảnh Thiên hung uy cái thế, trực tiếp đem trong sân rất nhiều trưởng lão ép tới không thở nổi. Nhưng Già Nam học viện một viên mấy trăm năm, cũng không có ổ ái trưởng lão. Chúng trưởng lão tâm tình trải qua lúc đầu hoang loạn sau đó, lập tức ổn định tới. Cầu 10 điểm, phân nửa trưởng lão tiếp tục duy trì phong ấn, phân nửa trưởng lão theo lão phu giết địch. Già Nam học viện chỉ mành treo chuông, chúng ta chỉ có tử chiến mới có thể giành được một đường sinh cơ. Không nên để cho viện trường, làm cho đấu khí đại lục các cường giả cười nhạo chúng ta. Gấu trưởng lão hét lớn một tiếng, rút lui phong ấn. Lập tức trong lúc đó, một nửa trưởng lão đứng dậy, còn dư lại phân nửa trưởng lão, thì là sắc mặt ngưng trọng, cắn răng hàm huyết mà phóng xuất ra toàn thân đấu khí. Duy vì ngàn tầng phong ấn, rút lui hơn phân nửa trưởng lão. Ngàn tầng phong ấn uy lực trong nháy mắt giảm đi, vẫn lạc tâm viêm áp lực chợt giảm xuống, lập tức lại nâng lên đầu to đầu lâu, xuẩn xuẩn dục động, một đám phế vật, đều đi chết đi. Lữ Cảnh Thiên cười nhạt, toàn thân ma khí tản ra, sẽ quơ lên bàn tay, giết hướng gấu trưởng lão đám người. Ngay vào lúc này, mà một tiếng, thiên phần luyện khí tháp đột nhiên bạo nổ nổ, mãnh liệt mảnh vụn cùng đấu khí sóng gió, chung quanh tịch quyển chứ, sôi trào, giữa sân khói mù lượn lờ. Lữ Cảnh Thiên sắc mặt trầm xuống, ống gây áo vung lên, một gió to tịch quyển mà qua, đem các loại yên vụ mảnh vụn cho quét sạch lái đi. Bụi mù tiêu tán, Vô Ngạo, Tử Nhiên, Hổ Gia, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Nhược Lâm, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, Su Ít ở một cái cường đại đấu khí lỗ ống kính bảo hộ trong, nhảy ra ngoài. Hổ Gia hiện thân một sát vậy, liền thấy cách đó không xa chết ngất trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu hổ càn. Nàng quát to một tiếng, "Gia Gia!" lập tức kêu khóc, liều lĩnh mà vọt tới. Hổ Gia đỡ dậy hổ càn, mà hổ càn cũng là vẫn không nhúc nhích. Hổ Gia lệ như rối trào, biết đạo Gia Gia giữ nhiều lành ít hổ càn, nhẹ nhàng hổ càn, sau đó mãn hàm sát khí đánh về phía Lữ Cảnh Thiên. Thân môn ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 3861777409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha tương đương. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.